Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, bước lui. Mông Nguyên Kỳ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Xác thực, hắn mới vào Ngân Linh Tiên, chỉ là vừa đem cảnh giới vững chắc, chủ yếu là phát triển thực lực hạn mức cao nhất. Thật muốn nói lực lượng tăng lên bao nhiêu, vậy lấy đồng giáp tiên quy cách tới nói, cũng chính là tứ tinh mà thôi. Tứ tinh đã rất lợi hại, chủ yếu là hắn quá thiên tài, mới có thể có tứ tinh tăng lên. Bình thường tới nói tăng lên kỳ thật rất nhỏ, cũng liền nhất tinh, tựa như Trúc Thiên Thê vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp. Lực lượng cũng sẽ không có cái gì chất tăng lên. Trọng yếu nhất là, hắn có thể vận chuyển Ngân Linh Tiên tác. Tiên nhân nghiêu bước nhất chính là quy tắc. Đây mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Thế nhưng là, hắn cùng Thạch Hạo đối oanh một cái. Đối phương rõ ràng miễn cưỡng ăn công kích của hắn. Bị Ngân Linh quy tắc chính diện oanh chúng. Đối phương thế mà lông tóc không thương. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Về mặt sức mạnh, đối phương không kém gì chính mình. Tại trên quy tắc, Thạch Hạo cũng hoàn toàn có thể cùng chính mình đối kháng. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận? Bất quá, Thạch Hạo hiện tại chiến lực là lấy lực lượng phù binh cưỡng ép tăng lên đi lên. Chỉ cần đem đối phương phù binh nhịn đến tiêu hao hết, vậy Thạch Hạo chiến lực liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Hắn có thể thắng, đúng. Hắn đường đường Ngân Linh Tiên, làm sao có thể không trấn áp được một cái đồng giáp tiên đâu. Hắn tế ra tiên khí, nhưng là, hắn đã bước vào Ngân Linh Tiên. Thanh đồng tiên khí đối với hắn tăng lên là cực kỳ bé nhỏ, còn tốt, hắn chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên Ngân Linh Tiên, bằng không mà nói, tiên khí tiếp nhận lực lượng của hắn. Bên trong in dấu xuống trận văn đều sẽ bị phá hư. Trực tiếp hủy, nhưng trái lại, hắn thật muốn thành tựu Ngân Linh Tiên đã lâu. Vậy trấn áp Thạch Hạo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần vận dụng tiên khí. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo cùng Mông Nguyên Kỳ kịch chiến. Chiêu chiêu đều là cứng rắn. Trước đó cùng đối phương giao thủ thời điểm, Thạch Hạo vẫn chỉ là lục tinh, hiện tại bước vào bát tinh, hơn nữa còn dùng tới lực lượng phù binh, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể cùng Mông Nguyên Kỳ liều cái ngang tay. Có thể thấy được đối phương tiến bộ to lớn, dù sao cũng là vượt qua một cái đại cảnh giới A. Hắn ở trong lòng cảm thán nói, bất quá, lực lượng phù binh cuối cùng là phải hao hết, đến lúc đó làm sao bây giờ? Thạch Hạo một bên chiến đấu, một bên nghĩ ngợi, đến phát huy đầy đủ tiên vương kim tác dụng. Hắn có chủ ý, xoát, Mông Nguyên Kỳ một đao chém tới. Thạch Hạo không tránh không né, một quyền đảo ngược lấy Mông Nguyên Kỳ đánh tới. Ngươi là ngu xuẩn sao? Mông Nguyên Kỳ cười lạnh, còn muốn cùng ta chơi lấy thương đổi thương một bộ này. Muốn chết? Hắn một đao chém xuống, nhắm ngay Thạch Hạo cổ. Cái này không có chiến giáp bảo hộ, nhìn ngươi cùng ta làm sao lấy thương đổi thương. Đinh, kim loại va chạm thanh âm vang lên, chấn người màng nhĩ đều muốn phá toái. Mông Nguyên Kỳ chấn kinh đến phát hiện, Thạch Hạo trên người bộ chiến giáp kia thế mà biến hóa hình dạng. Hóa thành một mặt tấm chắn, bảo hộ ở đối phương trước người. Cái này sao có thể? Hắn chưa hề biết, thế gian còn có như vậy chiến giáp, lại có thể biến hóa trạng thái. Dù là thực lực của hắn cường đại, thì như thế nào công được phá tiên vương kim phòng ngự? Ngược lại, tại hắn cường công phía dưới, khơi dậy vạn lôi chân kim phản vệ, chỉ gặp vô số đạo lôi đình phản vệ tới, xinh xinh đem hắn đánh bay ra ngoài. Còn tốt, cái này phản kích uy lực không phải đặc biệt bá đạo. Nếu không, nếu là phát huy ra tiên vương kim chân chính uy năng, hắn khẳng định bị trực tiếp đánh chết. Đúng lúc này, vạn lôi chân kim hóa thành một thanh kiếm, bị Thạch Hạo nắm ở trong tay, hướng về hắn đâm tới. Cái gì? Mông Nguyên Kỳ hãi nhiên. Đây rốt cuộc là cái gì tiên khí? Tại sao có thể biến hóa như thế tùy ý? Hắn vội vàng vung đao chống đỡ. Có thể toàn thân vẫn có chút tê dại. Một đao này uy lực tự nhiên giảm nhiều. Bị Thạch Hạo một kiếm cho đánh bay ra ngoài. Móa, hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình cái này ngân linh tiên thế mà không địch lại một tên đồng giáp tiên. Tất cả đều là bởi vì trong tay đối phương tiên khí. Hắn để mắt tới Phạn Lôi Chân Kim. Cái này tuyệt không phải Thanh Đồng Tiên Kim. Chưa từng có nghe nói qua. Thanh Đồng Tiên Kim lại có thể biến hóa trạng thái. Phải biết, tiên khí sở dĩ xưng là tiên khí. Chính là tại chế tạo thời điểm lạc ấn trận văn. Có thể hấp thu người sử dụng lực lượng cùng quy tắc. Kích phát ra tiên kim bản thân uy năng. Từ đó đạt thứ 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Chỉ khi nào biến hóa hình dạng, trận văn kia tự nhiên là hư hại. Còn có thể xưng là tiên khí sao? Chỉ có thể gọi là làm binh khí. Cho nên, Thạch Hạo trong tay tiên khí đến cùng là đẳng cấp gì tiên kim? Bị động phản kích phía dưới. Đúng là để hắn cái này ngân linh tiên đều là không cách nào cầm giữ. Quá mức nghịch thiên. Ngay cả hắn đều là chưa nghe nói qua. Đây chẳng lẽ là Minh Ngọc Tiên Kim? Thiên Hạo Tông cũng chỉ có một kiện Minh Ngọc Tiên Khí. Hắn vẻn vẹn gặp một lần. Cho nên, đối với Minh Ngọc Tiên Kim hắn chỉ có một chút xíu hiểu rõ. Hắn thấy, cũng chỉ có Minh Ngọc Tiên Kim mới có được thần kỳ như vậy. Một cái từ phàm giới phi thăng lên tới đồng giáp tiên. Thế mà có được Minh Ngọc Tiên Khí. Cái này nói ra chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mặt. Không phải do hắn không tin. Mông Nguyên Kỳ đang khiếp sợ đằng sau. Lại là dâng lên cuồng hỉ. Hắn nếu là có thể đem cái này tiên khí cướp đến tay. Chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Thậm chí, cái này có thể nương theo cuộc đời của hắn. Cảm ơn ngươi. Hắn nói ra, trong lời nói mang theo mãnh liệt khinh thường, cậy vào tiên khí chi uy, cái này lại há tính ngươi chân chính thực lực. Thạch Hạo bật cười, ngươi có phải hay không đang nằm mơ, muốn cướp đoạt ta tiên khí? Hừ, đợi ngươi lực lượng phù binh hao hết, chính là ngươi chặt đầu thời điểm, mà cái này tiên khí, chính là chiến lợi phẩm của ta. Mông Nguyên Kỳ tràn đầy tự tin nói ra, lộ ra nhất định phải được. Vậy ngươi liền tiếp tục sống ở trong mộng đi. Thạch Hạo cường thế đột tiến, Vạn Lôi Chân Kim ở trong tay của hắn biến hóa như ý. Khi thì kiếm, khi thì đao, khi thì thương, khi thì roi, mỗi lần biến hóa đều là xuất kỳ bất ý, để Mông Nguyên Kỳ phòng phải là thống khổ không chịu nổi. Không có cách. Hai người hiện tại chiến lực không kém bao nhiêu. Tiên vương kim ngưu bức như vậy, đồ vật tự nhiên có thể ảnh hưởng thắng bại cây cân. Mông Nguyên Kỳ đau khổ trèo trống, thật vất vả nhịn đến Thạch Hạo lực lượng phù binh tiêu hao hết. Trên người hắn cũng đã là vết thương chồng chất. Thế nhưng là khi Thạch Hạo lại tay lấy ra lực lượng phù binh đập vào trên người thời điểm, Mông Nguyên Kỳ liền tuyệt vọng. Còn muốn hao tổn đến Thạch Hạo tấm này lực lượng phù binh sử dụng hết. Đoán chừng hắn cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Trên tay đối phương tiên khí thực sự quá nghiêu bức. Hắn muốn trách cứ Thạch Hạo cậy vào ngoại vật. Có thể đến một lần đây là sinh tử chiến. Dùng cái gì thủ đoạn đều là bình thường. Thứ hai mà nói, hắn càng là nắm giữ một cái đại cảnh giới ưu thế. Có tư cách nói lời như vậy sao? Lại rông dài, không cần chờ lực lượng phù binh hao hết. Hắn khẳng định phải cúp trước, không thể tái chiến tiếp. Mông Nguyên Kỳ cắn răng. Hắn không nên vội vã như vậy tìm đến Thạch Hạo, mà là trước tiên cần phải đem tu vi tăng lên một chút. Nơi này là nguyên tố địa quật. Tiến cảnh tu vi cực nhanh, nhiều lắm là 1-2 tháng. Hắn nhất định có thể đem tu vi tiến lên nửa tinh. Ngân linh cấp bậc nửa tinh, phóng tới đồng giáp tiên mà nói, vậy ít nhất cũng là năm sau chiến lực tăng lên. Cái này còn chưa đủ lấy trấn áp Thạch Hạo sao? Đi, không tranh cái này nhất thời chi khí. Tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó. Tiếp qua mấy ngày, ta ắt tới lấy chi. Mông Nguyên Kỳ thét dài một tiếng, chủ động ngưng chiến, thả người rời đi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên chết tại trong tay người khác. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, Thạch Hạo không khỏi bật cười. Rõ ràng chính là đánh không lại, lại là nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Người thật đúng là không biết xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.